Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2063, chương 2063, tập thể đột phá. Lại là mấy ngày đi qua, tòa hảo này tự trên không, ba thành chân cương chi vân hội tụ, yêu diễm tràn ngập, long khí sôi trào, thương thế giàn giụa, ngân rừng, cao ải tử. Cùng với An Lôi Thành, tam giả không sai biệt lắm tại cùng một ngày, bắt đầu trùng kích hoàng chủ cảnh đỉnh phong cấp độ. Chỉ thấy, giữa không trung, một đầu cửu vĩ yêu hồ chi ảnh treo trên bầu trời. Cách đó không xa có cự long quang ảnh xoay quanh. Bên kia, một cự ảnh cầm thương đứng lặng. Thương thế trùng thiên, cái này ba cái tiểu gia hỏa. Rốt cục muốn phóng ra một bước này, trên mặt đất, mâm tròn chi linh lơ lửng, thao túng bảo bàn, phụt lấy mênh mông cuồn cuộn khí tức, tướng ngân rừng tam giả bảo vệ, bảo đảm có thể không bị quấy nhiễu vượt qua ải. Cùng mấy ngày trước so sánh với, cái này khối bảo trên bàn tổn hại, đúng là chữa trị rất nhiều, đây là bạch sắc bảo ngọc tác dụng, có thể bị bảo bàn trực tiếp hấp thu. Nhanh chóng chữa trị bản thân, nếu là cái này ba cái tiểu gia hỏa, cũng trùng kích hoàng chủ cảnh đỉnh phong thành công. Sau khi ra ngoài, các ngươi thì có tự bảo vệ mình chi lực. Cái kia thần hồn nói ra, Tần Mặc đứng lặng một bên, có chút gật đầu, hai mắt chớp lên, có thâm bất khả chắc khí độ. Mâm tròn chi linh, cái kia thần hồn một mực tại quan sát thiếu niên này. Đều là âm thầm nói thầm. Theo này tòa phế tích cung điện trở về sau, Tần Mặc rõ ràng có bất đồng thật lớn. Thiếu niên này biến hóa, không chỉ có là đưa thân hoàng chủ cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy. Thiếu niên này trên người rõ ràng có loại cực kỳ lực lượng đáng sợ, lại để cho mâm tròn chi linh, cái kia thần hồn cũng cảm thấy kiêng kỵ. Thiếu niên này ở đằng kia tòa cung điện bên trong đích đột phá, tuyệt không phải cảnh giới đột phá đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lệnh có khác kỳ ngộ? Mâm tròn chi linh nói thầm. Cùng cái kia thần hồn truyền âm, trên người hắn kinh thế chi lực, có lẽ có một loại đã là thành hình rồi, mới có biến hóa như thế. Cái kia thần hồn nói như thế, hắn xem vô cùng chuẩn, nhưng lại suy đoán không xuất ra, Tần Mặc trong cơ thể kinh thế chi lực đến tột cùng là loại nào thành hình. Giống giờ phút này, hòn đảo trung ương vang lên một hồi gào thét, song sắc yêu diễm bốc lên, ngân rừng thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Cái này hồ ly đã là hiện ra chân thân, cửu vĩ yêu hồ chi thân thể không ngừng bành trướng, đúng là biến thành như ngọn núi thể tích. Xa xa, cao ải tử cũng đã đến vượt qua ải điểm tới hạn. Ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình sinh ra rậm rạp chằng chịt long lân. Hoang vu cổ xưa long lực phóng lên trời, thẳng oanh mây xanh. Bên kia, An Lôi Thành khí cơ, thì là cũng không được liệt. Ngược lại càng ngày càng trầm ngưng. Hắn cầm thương mà đứng, song thương lập tức như là mũi thương nâng hai tòa núi cao, mơ hồ trong đó có bộc phát xu thế. Sau một khắc, hòn đảo ba phương hướng phân biệt vọt lên cuồng bạo khí cơ, rồi sau đó không ngừng kéo lên, cuối cùng hóa thành một mảnh đại dương mênh mông giống như sóng to. Đột phá, bỏ An Lôi Thành tiểu tử kia, cái kia hồ ly, còn có long tộc tiểu tử kia, thật sự quá trẻ tuổi. Mâm tròn chi linh, cái kia thần hồn thở dài, trẻ tuổi như vậy hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả, tại cái gì thời đại đều là cực kỳ hiếm thấy, tại đây lại thoáng cái xuất hiện ba cái. Ầm ầm, giữa không trung ba cổ lực lượng đạt đến đỉnh, hóa thành tam trọng thực chất lực lượng tầng mây, rồi sau đó trong đó yêu diễm tầng mây, long khí tầng mây mãnh liệt mà đến, đúng là hướng phía Tần Mặc đánh úp lại. Mặc tiểu tử, lại để cho bản hồ đại nhân nhìn xem, tiểu tử ngươi tinh tiến tới trình độ nào. ngân rừng tiếng gầm gừ vang lên, tràn ngập đắc chí vừa lòng. Thấy thế, Tần Mặc không khỏi lắc đầu. Cái này hồ ly lại tới nữa. Cùng một chỗ, Mặc tiểu tử, tiếp bổn đại gia một kích này. Cao ải tử cũng là quát, một hồi nổ mạnh truyền ra, cuồng bạo lực lượng tướng Tần Mặc chôn vùi. Mâm tròn chi linh, cái kia thần hồn sớm đã thối lui, rất xa tránh né, chúng là linh thể, đối với cái này loại lực lượng rất kiêng kỵ, không muốn dính vào một điểm. Đồng thời, chúng cũng muốn nhìn xem Tần Mặc như thế nào ứng đối. Thiếu niên này khí tức bây giờ quả thực không giống người thường, khiến chúng nó nắm lấy không thấu. Tần Mặc ánh mắt khẽ động, cũng không ra vẻ, làm như muốn dùng thân thể chi thân thể ngạnh kháng hạ hồ ly. Người lùn đột phá sau đích bộc phát thế công, lập tức xa xa truyền đến ngân rừng cao ải tử tiếng cười. Mặc dù Tần Mặc thân thể vô song, nhưng là muốn ngạnh kháng như vậy song trọng thế công, cũng là muốn chịu đau khổ. Phải biết rằng lực lượng như vậy tầng mây cũng không đơn giản, chính là ngân rừng cao ải tử đột phá lúc hấp thu thiên địa lực lượng ngưng tụ thành. Thực tế tại thiên thần cốt hải hòn đảo lên, lực lượng như vậy tầng mây càng thêm cuồng bạo, nếu muốn dùng thân thể ngạnh kháng tất nhiên sẽ ăn đau khổ lớn. Nhưng mà rất nhanh một chuyến đồng bạn phát hiện không đúng, Tần Mặc thân hình đúng là bắt đầu mơ hồ, làm như tại lắc lư, sinh ra từng đạo tàn ảnh, đúng là tướng yêu diễm chi lực, hơi thở của rồng chi lực kể hết hấp thu. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử này tại hấp thu yêu diễm long lực, hắn không sợ chống đỡ chết sao? Ngân rừng cao ải tử rất khiếp sợ. Quả thật Tần Mặc thân thể cường đại, nhưng là thì như thế nào có thể hấp thu ngoại tộc lực lượng? Thế nhưng mà loại này hấp thu tốc độ nhưng lại phi thường nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn hai tầng lực lượng tầng mây đã là hấp thu nhất thời nữa khác. Quả nhiên thiếu niên này trên người đã xảy ra biến đổi lớn. Cái kia thần hồn cả kinh nói, lúc này thân ở lưỡng trọng cuồng bạo lực lượng tầng mây ở bên trong Tần Mặc nhưng lại bình yên vô sự, căn bản không có đã bị xâm nhập. Hắn đem ra sử dụng phân thân thô phôi, không ngừng hấp thu hai trọng lực lượng tầng mây, đến xúc tiến phân thân thô phôi lột xác. Cường đại như vậy lực lượng tầng mây, phân thân thô phôi cũng có thể thuận lợi hấp thu, thật đúng là tốt khẩu vị. Tần Mặc rất sợ hãi thán phục, nếu là đổi thành hắn bản thân, cũng khó có thể thừa nhận như vậy cuồng bạo song trọng lực lượng tầng mây. Phân thân thô phôi tác thì bất đồng, cần không ngừng rèn luyện mới có thể không ngừng lột xác. Bởi vậy, Tần Mặc suy diễn ra, phân thân thô phôi lột xác phương hướng, cần không ngừng thừa nhận như vậy cuồng bạo lực lượng. Đồng thời, hắn cũng phát giác đến, tại loại này bạch sắc bảo ngọc ở bên trong ẩn núp lấy đáng sợ sát niệm, dùng yêu tộc thánh hỏa, hoang long tộc long lực có thể tướng loại này sát niệm lau đi. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này sôi trào, Tần Mặc đứng lặng trong đó, sừng sững bất động, giống như núi cao đồng dạng, làm cho người sợ. Thấy thế, xa xa hồ ly ngồi trận lôi đình, nó tốn sức vất vả, cuối cùng tiến vào hoàng chủ cảnh đỉnh phong. Vốn tưởng rằng có thể cùng thiếu niên này hào hào đọ sức một phen, nhưng lại không thể tưởng được Tần Mặc thực lực tăng lên đạt đến một cái bất khả tư nghị trình độ. Cùng không lâu so sánh với hoàng chủ cảnh hậu kỳ Tần Mặc, căn bản không cách nào cùng hiện tại thiếu niên bằng được. An Lôi Thành, người lão tiểu tử đó chớ đứng, cũng cùng một chỗ tới. Ngân rừng quái khiếu mà nói, xa xa An Lôi Thành một mực tại đang trông xem thế nào. Đối với Tần Mặc bày ra thực lực cường đại, hắn cũng không kinh hãi, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Nghe được hồ ly kêu to, An Lôi Thành suy nghĩ một chút, cũng muốn thử xuống thực lực bản thân, rồi sau đó hơi thương đâm thẳng. Đông, một đạo thương mang vọt lên, như cực lớn lôi đình chém thẳng vào mà xuống, đâm vào song trọng lực lượng tầng mây chung. Một phát này chi uy, ẩn chứa thương phách chi lực, có thể nói là vô kiên bất tồi, tận hiện một gã hoàng chủ cảnh đỉnh phong thương hào thực lực. Không tệ, mâm tròn chi linh tán thưởng. An Lôi Thành đối với thương đạo chuyên chú, cũng là hắn có thể đi đến một bước này nguyên nhân. Nhưng mà, đạo này thương mang cũng bị hấp thu, không ngừng thu nhỏ lại. Thật lâu bốn phía cuồng bạo lực lượng tiêu tán, Tần Mặc hiện ra thân hình, lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa, khí tức càng thêm thâm thúy, làm lòng người kinh không thôi. Người tiểu tử này, ở đằng kia tòa phế tích trong cung điện, đến cùng có cái gì gặp gỡ? Cùng bản hồ đại nhân cùng một chỗ chia sẻ một chút đi. Hồ ly xông lại, bắt đầu khóc lóc om sòm chơi xấu. Quấn quýt lấy Tần Mặc yêu cầu bảo vật, ngoại trừ những cái kia thần liệu, thật không có mặt khác. Tần Mặc chi tiết nói ra, đối với cái này, không chỉ có ngân rừng không tin, mâm tròn chi linh, cái kia thần hồn cũng đều không tin. Thiếu niên này trên người biến hóa, thực là quá kinh người. Hơn nữa, những ngày này, Tần Mặc trên người biến hóa, một mực tại tiếp tục. Tần Mặc mỉm cười, cũng không có đề cập phân thân thô phôi sự tình. Đây là một cái đại bí mật. Tại phân thân thô phôi không triệt để thành hình trước, hắn không nghĩ bạo lộ. Về sau, Tần Mặc một chuyến đồng bạn cũng không lập tức rời đi, mà là lại tu chỉnh một thời gian ngắn, tiêu hóa đột phá sau đích đoạt được. Một chuyến đồng bạn đều biết hiểu, lúc này đây đi ra ngoài, muốn đối mặt quá nhiều địch nhân, tránh không được một phen ác chiến, cần phải có sung túc chuẩn bị. Này trong đó, cái kia thần hồn nếu lần ngủ say, không hề điều khiển Hồ Tam gia thân hình, thừa cơ hội này, Tần Mặc hướng hắn thỉnh giáo về sau võ đạo đường xá, cùng với đúc lại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm sự tình. Người như vậy nhân tộc thiếu niên, thực là lão phu cuộc đời ít thấy, cho dù tại viễn cổ thời đại, chỉ sợ cũng là hiếm thấy. Cái kia thần hồn thở dài, ngữ khí rất tang thương, mơ hồ đề cập viễn cổ thời đại đủ loại, lại để cho người đối với hắn thân phận sinh ra rất nhiều liên tưởng. Về Tần Mặc võ đạo, cái kia thần hồn cũng không nói thêm cái gì, tự thừa không cách nào chỉ điểm quá nhiều. Dù sao, Tần Mặc trên người đủ loại kinh thế chi lực, vô luận loại nào đại thành, đều đủ để khinh thường cổ u đại lục. Nếu là mặt khác người trẻ tuổi, lão phu sẽ không nói như vậy. Nhưng là, người thiếu niên này bất đồng, người chi nhãn giới, muốn thả trên đại lục, lòng có rất cao xa, mới có thể bước ra càng rộng đích võ đồ. Cái kia thần hồn như vậy chỉ điểm, cũng cáo chi Tần Mặc, nếu có khả năng, đầu tiên muốn tăng lên, tựu là thanh kim thần diễm. Nếu là loại lực lượng này đại thành, mới có thể bước ra đi trên võ đạo tuyệt đỉnh kiên cố cước bộ. Về phần cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đúc lại, cũng là phi thường tất yếu. Cái này thần hồn cho ra đề nghị, thì là lại để cho Tần Mặc rất giật mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.